Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, đổi tên Trung Lan giới. Diệp Hiên, mấy người này, không cho phép ngươi giết bọn hắn. Ta muốn, Lâm Dương xoay người, hướng phía Diệp Hiên tùy tiện nói. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ nhàng nhất cười, đường đi. Bản đế tử khi nào nói qua muốn giết bọn hắn rồi? Âm thanh rơi xuống, Cổ Lỗi mấy người nhất thời mừng rỡ như điên, hướng phía Diệp Hiên cuống quýt dập đầu. Lâm Dương ngây ngốc nhìn xem Cổ Lỗi mấy người, lại nhìn Diệp Hiên liếc mắt. Ngươi khi dễ ta, ta nhất định đem ngươi bì bì mực cho trộm đi. Ngươi chờ, còn có, mấy người này, ta muốn dẫn đi. Không cho ngươi cùng ta đoạt. Sau khi nói xong, Lâm Dương cũng không để ý Diệp Hiên. Khí đô đô đích tại Cổ Lỗi mấy người bên cạnh ở trên mặt đất ngồi xuống. Trương Bộ Nhai thấy thế, nhất thời nhíu mày. Đế tử, người này giả ngây giả dại, vẫn đối với ngài có chút vô lễ. Sao không nhân cơ hội này, đem hắn cho. Hắn chưa nói xong, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh thì đã vang lên. Là một người tại chỗ cao đứng lâu, hắn sẽ rất tịch mịch. Có đôi khi, bên cạnh thêm một cái không tim không phổi không tâm cơ tên dở hơi, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Trương Bộ Nhai nghe vậy, thần sắc sững sờ, hiển nhiên không rõ Diệp Hiên đang nói cái gì. Nhưng Minh Lạc Trần cùng Chiêm Thanh Hồ hai người, cũng là cảm thấy giật mình. Giống Diệp Hiên dạng này thượng vị giả, gặp phải cô độc cùng tịch mịch, vĩnh viễn là người thường không cách nào tưởng tượng. Hắn giữ lại Lâm Dương, có lẽ cũng là bởi vì Lâm Dương trắng ngọt ngớ ngẩn đến gần như ngu ngốc trình độ. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì nguy hại đi. Muốn phải quyền sinh sát trong tay, chúa tể hết thảy, nhất định phải bỏ ra giá tương ứng. Cái này hoặc giả chính là chân chính cường giả cùng những người bề trên BID. Minh Lạc Trần trong lòng bôi qua một tia nhàn nhạt bi thương. Hắn nguyên bổn cũng có thể trở thành Diệp Hiên dạng này người. Nhưng hắn chịu đựng không nổi. Loại kia cô độc cùng tịch mịch. Cho nên hắn cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Sự tình đã xong. Trở về. Ngay tại Minh Lạc Trần bọn người cảm khái thời điểm, Diệp Hiên đã chậm rãi đứng lên, hướng phía hành cung đi đến. Minh Lạc Trần bọn người thấy thế, vội vàng đuổi theo. Còn lại những ngày kia cương vực vũ tu, đều triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, Diệp Hiên đã sẽ không đem bọn hắn ra sao. Lâm Dương nhìn thấy Diệp Hiên tiến vào hành cung, nhất thời nóng nảy. Ôi ôi ôi, Diệp Hiên, ngươi chờ ta một chút nha. Trong lúc nói chuyện, Lâm Dương đã vội vã hướng phía hành cung mà đi. Bất quá làm hắn đi ra mấy bước, phát hiện Cổ Lỗi mấy người chưa cùng trước lúc, lập tức bắt qua thân, hướng phía bọn hắn kinh ngạc hỏi thăm. Các ngươi thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian theo ta đi à? Cổ Lỗi bọn người nghe vậy, cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải bất đắc dĩ đi theo Lâm Dương trước hành cung. Tất cả mọi người không biết, cũng là bởi vì Lâm Dương trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào. Ngày sau danh chấn chư thiên vạn giới siêu cấp tên lừa đảo tổ hợp. Triệt để thành lập, cái này tổ hợp thủ lĩnh, chính là nhìn qua đần độn Lâm Dương. Đương nhiên, làm thủ lĩnh, Lâm Dương nhưng từ sẽ không gạt người. Hắn sẽ chỉ bản sắc diễn xuất. Thiên cương vực cũng bị chinh phục về sau. Còn dư lại những cái kia tiểu vực, Diệp Hiên căn bản lười đi để ý tới, tùy ý phái ra một chút tinh anh đệ tử, liền đem san bằng tất cả. Theo Diệp Hiên leo lên thánh chủ vị trí về sau, đến toàn bộ Trung Thiên vực đều bị hắn nắm trong tay. Từ đầu đến cuối cũng chỉ dùng hơn một tháng mà thôi. Kinh người như thế tốc độ, có thể xưng khủng bố, chí ít vạn cổ đến nay. Còn chưa bao giờ có người làm đến qua. Nhất thống Trung Thiên vực về sau, Diệp Hiên đổi Trung Thiên vực vì Trung Lan giới, xem như khôi phục thời đại thượng cổ xưng hô. Về sau, cầm hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau. Diệp Hiên bước lên hắn lịch luyện đường đi, lưu lại Diệp Thiên Vũ trấn thủ Trung Lan giới, Diệp Đạm Phong, Trúc Dương, Minh Lạc Trần chờ bốn cung cung chủ làm phụ, ổn định lấy Trung Lan giới thật vất vả hình thành cục diện. Cùng một thời gian, ban đầu bốn cung cung chủ cổ đạp tiên bọn người, phá vỡ giới bích, rời đi Trung Lan giới, nghe nói là du lịch vạn giới đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục